Luân hồi nhạc viên, chương 1133, hy sinh cùng lễ vật. Gocchuyenaudio.com, chương 21, hy sinh cùng lễ vật. Người tuổi trẻ thể lực chính là dồi dào, Maha lau mồ hôi trên mặt, thuận tay theo bên trong ba lô lấy ra hơi nén bình, hướng ra phía ngoài phóng thích không khí. Bella Stone vai cầu bên trong căn bản không có không khí. Người phía trước nói này đồ vật đường kính có 10 cây số, chúng ta bây giờ chỉ ít đi về phía trước 8 cây số, chẳng lẽ muốn đánh xuyên qua này đồ vật? Hoặc là nói, này đồ vật có ý thức, nó tại ngăn cản chúng ta tiến vào khu vực trung tâm. Tô Hiểu hô hấp cũng bắt đầu hơi có vẻ nặng nhọc, nếu có những người khác nhìn thấy Tô Hiểu cùng Maha hiện tại bộ dáng, nhất định sẽ ngoác mồm kinh ngạc, như thế cường đại hai người, hiện tại tựa như hai tên thời cổ đào quáng cô ly. Không rõ ràng, ta cũng vậy, lần đầu tiên xâm nhập đến này loại trình độ nước. Maha vứt cho Tô Hiểu một bình nước, Tô Hiểu ừng ực uống xong mấy ngụm lớn, cũng đem còn thừa nước vào đầu đổ xuống. Tô Hiểu cùng cốt truyện nhân vật hợp tác qua rất nhiều lần, nhưng những cái đó cốt truyện nhân vật phần lớn đều là tâm hoài quỷ thai, chỉ có hai người là chân thành cùng Tô Hiểu hợp tác, một người trong đó là chén thánh thế giới lão giáo phụ, một người khác chính là Maha. Lần này ta hẳn là không thể sống đi ra. Maha nhìn đã ngủ Kilua cùng Eluka, cái loại ánh mắt này, là trưởng giả đối với hậu bối yêu mến. Ta loại lão gia hỏa này, chết tại này kỳ thật cũng không tệ, chờ xâm nhập trung tâm, tìm được cái loại này thực vật về sau, thời khắc cùng ta bảo trì 3 mét khoảng cách, nếu như ta niệm biến thành mặt khác nhan sắc ngay lập tức giết ta, ta sẽ giúp ngươi tranh thủ mấy giây, không, có thể là ngắn hơn thời gian. Không có vấn đề, Tô Hiểu không biết đạo cụ thể nguyên nhân, nhưng nếu như giết chết Maha cũng là trong hợp tác một bộ phận kia, không có gì tốt do dự. Đa tạ, Maha vỗ vỗ chính mình tay trái, vẫn như cũ không tính lực. Tô Hiểu cùng Maha tiếp tục mở đường, 30 giờ sau. Tô Hiểu ngồi xổm dưới đất, Maha đứng tại đại phiến phá toái dây leo phía trước, một quyền đánh vào mặt bên trên. Ầm, dây leo phá toái mở một cái động lớn, Maha thân thể lung lay, suýt nữa trực tiếp đổ xuống. Dùng này đồ vật phán đoán không ra phương hướng. Tô Hiểu đem tay bên trong la bàn để qua một bên, kinh 30 giờ tìm tòi, hắn đã biết vì sao không đột phá nổi dây leo nhóm, bởi vì bọn hắn vẫn luôn tại dây leo trong đám đó vòng quanh. Lúc mới đầu, bởi vì dây leo có tái sinh đặc tính, Tô Hiểu đám người cũng không phát hiện điểm ấy, nhưng thẳng đến bọn họ mở đường lúc phát hiện một mảng lớn bị đè ép cùng một chỗ phá toái dây leo về sau, bọn họ biết là chuyện gì xảy ra. Riêng là làm ra đủ để dung thân không gian tuyệt đối không được, tại này bịt kín dây leo trong đám đó mở đường, còn cần chừa lại xếp đống phá toái dây leo không gian. Theo bị dây leo cầu vây quanh một khắc này bắt đầu, không gian liền trở nên có hạn, những cái đó bị chém vỡ dây leo đồng dạng sẽ chiếm theo không gian, tuy nói Tô Hiểu có thể đem này đó phá toái dây leo thu vào chứa đựng không gian, nhưng đó là dưới sự bất đắc dĩ mới có thể dùng thủ đoạn. Tái sinh yêu cầu chất dinh dưỡng, ta không tin này đồ vật có thể vẫn luôn tái sinh. Maha sắc mặt quyết tâm, hắn mệt không nhẹ, nguyên bản là có chút giống như bên ngoài tinh người hắn, giờ phút này bộ dáng đã cực giống lệ quỷ, chụp phim ma đều không cần trang điểm. Gocchuyenaudio.com, tình huống hiện tại chính là tiêu hao chiến, muốn nhìn Tô Hiểu đám người trước nhịn không được, vẫn là Bella Stone vai chất dinh dưỡng không đủ, từ đó dừng lại tái sinh. Chỉ cần Bella Stone vai dừng lại tái sinh, Tô Hiểu đám người rất nhanh liền có thể đột phá dây leo cầu. Lúc mới đầu, Bella Stone vai sẽ tại mười mấy giây bên trong khôi phục, mà bây giờ thì yêu cầu chỉ ít 10 phút trở lên tài năng lại sinh ra mới dây leo. Lại là 6 giờ đồng hồ đi qua, Tô Hiểu mấy đao chém vỡ phía trước dây leo, phía trước kia đoạn ngắn nứt dây leo bên trên, xuất hiện một đảo cỡ khoảng cái chén ăn cơm lỗ rách, mấy cây đứt gãy dây leo theo lỗ rách bên trong rơi ra. Đây là, Tô Hiểu trong mắt thắt chặt lập tức lui ra phía sau. Rắc rắc, chung quanh dây leo bên trên xuất hiện đại phiến vết rách, toàn bộ dây leo cầu cũng bắt đầu rung động. Két sụp đổ một tiếng, Tô Hiểu dưới chân không còn, từ bên trên rơi xuống đại phiến dây leo đem hắn bao phủ ở bên trong, như là tuyết lở. Tung tích mấy giây sau, Tô Hiểu cảm giác được rơi xuống đất cảm giác, hắn thân ở phá toái dây leo bên trong, trọng áp cảm giác từ phía sau lưng truyền đến, cái này khiến hắn lập tức phán đoán, hắn là ghé vào phá toái dây leo bên trong. Tô Hiểu như đồng du lặn theo phá toái dây leo hướng nội phía trên chen, nếu như không có cường đại lực lượng tuyệt đối chen không đi ra. Mấy phút đồng hồ sau, soạt một tiếng, một cái tay theo phá toái dây leo bên trong dò ra, Tô Hiểu tay chống tại dây leo bên trên, thân thể theo phá toái dây leo bên trong thoát ly. Hô, hô, Tô Hiểu miệng lớn hô hấp, hắn trọn vẹn nín thở gần 10 phút đồng hồ, trước đó bỏ sai phương hướng. Bố bố uông bước nhanh chạy tới, con hàng này vận khí không tệ, không có bị chôn bao sâu. Hơn nữa nó vừa vặn cùng A Mỗ cùng nhau, bởi vậy Kỳ Lua đám người không có bị phá toái dây leo đè chết. Tô Hiểu gần như đem toàn bộ Bella Stone vai nhóm chém vỡ, này loại dây leo có bản thân ý thức, nó vẫn luôn tại ngăn cản Tô Hiểu đám người đến trung tâm chỗ, làm sao, nó tại đánh lâu dài bên trong bị kéo đổ, khi nó không chịu nổi những cái đó phá toái dây leo trọng lượng lúc toàn bộ dây leo nhóm bị đập vụn. Tô Hiểu đánh giá bốn phía, đây là một chỗ đường kính chừng mười mấy cây số hình bầu dục không gian, vị trí tại Kukuru núi trung tâm chỗ, sở dĩ biết điểm ấy, là bởi vì Tô Hiểu nhiệm vụ ẩn vòng thứ hai đã hoàn thành. Tô Hiểu liếc nhìn nhiệm vụ ẩn vòng thứ ba, hắn mày liêu một cái. Một đầu tiểu thụy tay theo phá toái dây leo bên trong giò ra, màu đen nhiệm bao khỏa tại cánh tay này bên trên. Ngay tại Tô Hiểu cho rằng sẽ xuất hiện Maha bị thực vật bên trong. Vương, khống chế lúc Maha thò đầu ra. Mau giúp ta đem nó lôi ra ngoài. Ta nhanh bắt không được nó. Maha rảo hợp cơ xông ra, hắn một cánh tay ôm đại phiến phá toái dây leo tựa hồ chính tại cùng phía dưới vật gì đó đấu sức. Tô Hiểu mấy bước xông lên phía trước bắt lấy Maha cánh tay. A Mỗ, nghe được Tô Hiểu tiếng la, A Mỗ cũng bước nhanh xông lên phía trước trực tiếp bắt lấy Maha đầu như là bạt củ cải hướng ra phía ngoài bạt. Maha nhìn chừng chừng A Mỗ, mặc dù nó giờ phút này cảm nhận phi thường không tốt nhưng A Mỗ lại là không nhỏ trợ lực. Tại Tô Hiểu cùng A Mỗ lực lượng cường đại hạ, Maha bị theo phá toái dây leo bên trong túm ra, hắn tay phải bên trong nắm chặt một cái thực vật bộ rễ. Tô Hiểu cùng A Mỗ cũng bắt lấy đầu này sợi rễ kinh ba người lôi kéo, giấu ở dây leo phía dưới đồ vật bị túm ra. Gocchuyenaudio.com Đây là một gốc cao chừng 20 phân, có chút ỉu xìu ba ba tiểu bạch hoa, nó thân bên trên có vài miếng xanh biếc Kanako, này đó Kanako hình dạng hình bầu dục rất có nhục cảm. Mặc dù này đóa tiểu bạch hoa, hình thể, rất nhỏ, nhưng nó rễ lại rất dài, kia là mười mấy điều chừng dài trăm thước sợi rễ, Tô Hiểu ba người hợp lực đều không túm đoạn, có thể thấy được này đồ vật trình độ chắc chắn. Nó thật tồn tại, Maha tay bên trong nâng kia đóa tiểu bạch hoa, này tiểu bạch hoa tựa hồ đã bổ nhiệm chính mềm hoạt nằm tại Maha tay bên trong. Lúc sau muốn tiến hành cái gì nghi thức, Tô Hiểu cảm giác Maha đại phí chu trương đem Kỳ Lua cùng Eluka mang đến tuyệt sẽ không đơn giản. Khục, Maha vội ho một tiếng, mặt mo hơi có vẻ xấu hổ. Nhìn thấy này đồ vật phía trước ta cũng không biết đảo cụ thể muốn làm thế nào, ta đại đa số tình báo đều là tới tự V5 tổ chức, duy nhất có thể xác định một điểm là, muốn giải quyết ta không chết liền nhất định phải xâm nhập Kukuru núi, về phần mang Eluka cùng Kỳ Lua đến, hoàn toàn là vì để phòng vạn nhất. Ta không chết cùng Eluka thể nội Nanika có quan hệ, mà tại Eluka tiến vào Kukuru núi bên trong về sau, hắn thể nội Nanika tuyệt sẽ không xuất hiện, bởi vậy ta mới mang Kỳ Lua đến, hắn là duy nhất có thể tại Kukuru núi bên trong gọi ra Nanika người, điểm ấy ta tại miệng núi lửa thí nghiệm rất nhiều lần. Maha nhìn tay bên trong màu trắng tiểu hoa, hắn do dự một chút về sau, đem này gốc tiểu hoa nhét vào trong miệng. Ta tại Zeno đám kia ngươi lưu lại một ít lễ vật T3M77854, đây là ám ngữ, về phần đường đi ra ngoài, theo phía đông vách đá phá hư, không bao lâu liền có thể đi ra ngoài, Kỳ Lua cùng Eluka nhờ ngươi, vĩnh biệt. Ta bằng hữu, Maha vừa dứt lời, Tô Hiểu tiếp vào một đầu nhắc nhở, liệp sát giả đã cùng cốt truyện nhân vật Maha, Zodik mở ra cá nhân độ thiện cảm, hiện hữu độ thiện cảm, 93 điểm. Maha cắn một cái tại màu trắng tiểu hoa bên trên, màu trắng tiểu hoa sợi dễ dâng lên, nháy mắt bên trong đem Maha quấn quanh ở bên trong, hình thành dạng kén. Hắc niệm theo sợi dễ kén bên trong phun ra, sợi dễ bắt đầu nhanh chóng khô héo, biến thành mảnh vụn đồng thời bốc hơi. Vẻn vẹn qua vài giây đồng hồ, Maha cùng kia đóa màu trắng tiểu hoa đều biến mất, biến thành một loại màu đen bụi tiết. Maha là đến tìm kiếm cứu chữa chi pháp. Cũng không phải là, hắn là tới tìm chết vì dâu địch nhất tộc kéo dài mà muốn chết, nhắc nhở, liệp sát giả đã hoàn thành nhiệm vụ ẩn, dâu địch gia tộc nguyền rùa, nhiệm vụ độ hoàn thành phán định bên trong, cuối cùng đánh giá là A, bởi vì liệp sát giả hoàn thành nhiệm vụ ẩn. Trung tam hoàn, có thể tại trở xuống lựa chọn bên trong tùy ý tuyển thứ nhất. A, vĩnh sinh chi hoa trái cây. B, thời không tiền xu. C, tông sư chi lực quyển trục. 1, 10, D, cưỡng chế thoát ly miễn trừ sách. Bản chương xong, vạn biến hồn đế chuyện hậu cung, tình tiết phát triển càng lúc càng nhanh. Hơi mặn chống chỉ định với người nghiêm túc, vạn biến hồn đế, cách chương.